huyết họa tu chân giới. Chương 738, từ kiếm chi mộ ác chiến, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cánh tay kia không ngờ chỉ bị ăn mòn một ít, sau đó lại liên tục hấp thụ tinh hoa thiên địa nơi đây hồi phục lại. Ầm ầm, ngay lúc này mặt đất ở phụ cận bỗng nhiên nứt toát ra. Hai cánh tay xương trắng to lớn chui ra khỏi mặt đất hướng thẳng về Xuân Đức đập tới. Những huyết dịch cùng thi thể bên trên mặt đất lúc này lấy tốc độ nhanh chóng khô héo. Bọn chúng đều bị hai cánh tay xương trắng hấp thụ. Hai cánh tay kia đang từ xương trắng lại biến thành xương đỏ, nhìn như xương của một con thú đang sống vừa bị lột thịt vậy. Ngay khi những cánh tay kia đánh tới thì cơ thể Xuân Đức bỗng chốc bị một làn sương mù màu đen bao trùm. Từ bên trong làn sương mù màu đen kia lao ra hai cánh tay tối tăm đối kháng lại hai cánh tay kia. Khi bốn cánh tay va chạm với nhau thì phát ra tiếng nổ. Đùng đùng, một luồng lực lượng khổng lồ lấy chung là nơi giao tranh của mấy cánh tay tán phát ra xung quanh. Không khí vặn vẹo biến hình. Mọi thứ ở gần ngay lập tức bị ép thành phấn vụn, bị sóng khí thổi quét ra xa. Nhưng còn chưa hết. Lúc này ở phụ cận mặt đất lại liên tục nứt toác ra. Từng cánh tay xương trắng xuất hiện đánh về phía Xuân Đức. Bị kiềm chế không thể di chuyển né tránh, hắn cũng chẳng còn cách nào khác, đành lại phải một lần nữa triệu hồi ra thiên canh kiếm trận. Kiếm trận vừa hiện ngay lập tức vô số quang kiếm phô thiên cái địa chém thẳng về phía những cánh tay xương. Keng keng keng, keng keng. Do bị lực lượng kỳ dị bên trong khu vực này ảnh hưởng nên khi sử dụng thiên canh kiếm trận thì uy lực công kích giảm mạnh. Nhưng dù có giảm mạnh thì vẫn lớn vô cùng. Vô số cánh tay xương trắng vừa chui ra khỏi mặt đất liền bị kiếm trận chém nát. Ngay khi những cánh tay kia vừa ngừng xuất hiện thì Xuân Đức ngay lập tức điều chỉnh mục tiêu. Vô số kiếm quang như mưa rào đồng dạng chém về phía cái bộ xương đang nằm bất động trên mặt đất kia. Cái bộ xương vừa bị Xuân Đức đập văng khi trước. Ngay lúc này bộ xương kia lại ẩn vào bên trong mặt đất, vô số đao quang kiếm ảnh như mưa mất đi mục tiêu đánh thẳng lên trên mặt đất khiến cho cả đại. Địa rung rinh, từng đợt tiếng nổ, ầm ầm ầm, liên tiếp vang lên, bụi đất bay mù trời. Ngay khi bộ xương kia ẩn vào bên trong lòng đất thì cánh tay bằng xương đang khống chế thanh kiếm giằng co với Xuân Đức cũng tan thành cát bụi. Thanh kiếm mất đi lực lượng chi phối thì liền ảm đạm không có ánh sáng. Xuân Đức dễ dàng bắt vào trong tay. Ngay khi hắn giải quyết xong thanh kiếm thì liền toàn tâm đối phó với cái bộ xương chết tiệt kia, nhưng hắn dùng hồn niệm điều tra thì lại không thấy tung. Tích cái bộ xương ia đầu. Nhìn thấy cái bộ xương kia khó chơi như vậy thì hắn nhíu mày. Hắn mở rộng ra phạm vi ảnh hưởng của thiên canh kiếm trận. Trong miệng hắn hét lớn một câu. Thất kiếm định càn khôn. Ngay lập tức 7 thanh kiếp kiếm hiện về bản thể. Mỗi thanh kiếm lúc này dài 40-50 mét phát ra linh áp khiếp người. 6 thanh kiếm hình thành lục giác đều lấy thanh kiếm thứ 7 là trung tâm. Tất cả đều đâm thẳng xuống đất, rầm rầm rầm, từng đợt tiếng nổ vang lên, những cơn địa chấn khuếch tán ra khắp khu vực hạch tâm khiến cho tất cả sinh vật ở khu vực hạch tâm của tử kiếm chi mộ này kinh hồn táng đảm. Ngay khi 7 thanh kiếm cắm xuống đất thì mặt đất thì từ bên trong lòng đất bộ xương kia lại phóng lên trên. Khi vừa ra khỏi mặt đất thì nó liền rú lên. Xuân Đức vừa muốn công kích nhìn thấy như vậy thì sắc mặt liền biến đổi. Hắn ngay lập tức thôi thúc thiên cốt giáp cùng huyết liên chấn hồn. Hai hào quang một trắng một đỏ bao bọc lấy hắn. Thêm vào đó hắn còn hợp thể cùng với thú sủng A Manh. Con hồn sủng vẫn luôn bên trong hoa sen máu. Ngay khi hai hào quang bảo vệ hiện lên thì luồng tinh thần công kích kia cũng ập đến. Hai hào quang đang bảo vệ Xuân Đức sau mấy giây phòng ngự thì liền vỡ tan. Một luồng tinh thần lực cường đại đánh thẳng vào linh hồn của Xuân Đức khiến cho hắn bay ngược ra phía sau. Liên tục phun máu tươi. Tay chân run rẩy, đầu váng mắt hoa. Sau một lần công kích này thì bộ xương kia cũng không có công kích tiếp. Hiển nhiên loại thủ đoạn này cũng không thể dùng nhiều lần. Nếu mà nó có thể liên tiếp thi triển hai lần thì Xuân Đức xác định chết không kịp nói lời từ biệt. Nhưng ngay sau khi công kích bằng hồn lực xong thì bộ xương kia nhanh như chớp hướng về phía Xuân Đức đánh tới. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, Xuân Đức cũng không có cái gì kiêng kỵ nữa. Trong nháy mắt hắn biến hóa về dạng ba đầu địa ngục thiên long. Lần này đến bộ xương kia không kịp phản ứng. Do đang lao tới với tốc độ quá nhanh nên khi nhận thấy có điều không đúng thì đã muộn. Đón tiếp nó là một cự trảo che trời. Đùng, ầm ầm ầm, một âm thanh chát chúa vang lên. Bộ xương lần này như viên đạn pháo bay ngược về phía sau. Sau khi đụng nát một vài dãy núi thì nó mới dừng lại. Vừa dừng lại thì nó liền bò dậy. Trên cơ thể của nó lúc này đã thiếu mất 1/3 xương cốt. Ánh mắt nó nhìn về sinh vật nơi xa xa mà không tự chủ được lầm bầm. Không thể nào, điều này là không có khả năng. Vì sao lại sinh vật này lại có thể chạy ra khỏi Táng Thần Uyên? Khi nó còn đang thắc mắc thì ba cột ánh sáng màu sắc khác nhau đã bắn tới đây. Một xanh lam, một đen, một đỏ, tất cả đều mang theo khí thể hủy diệt thương sinh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, khu vực đang đứng của bộ xương ngay lập tức bị chôn vùi. Hàng loạt động tiếng nổ vang lên. Lần này không phải là mình khu vực hạch tâm rung lên mà cả Tử Kiếm Chi Mộ cũng rung lắc kịch liệt. Cứ như ngày tàn sắp tới vậy. Ở nơi xa xa, Xuân Đức sau khi đánh ra một đoàn này thì cũng không tốt đi nơi nào. Hồn lực không đủ, ma tính của hỗn độn ma nguyên cùng sát tính của sát niệm thiên long ngay lập tức bùng lên. Bị kích thích, ma hồn cùng sát hồn cũng bắt đầu mất đi khống chế. Bọn nó mưu đồ làm loạn muốn chiếm đoạt thân xác. Nhận thấy tình thế cực độ không xong, Xuân Đức tự mình cưỡng ép biến về trạng thái nhân loại. Áp chế hoàn toàn ma hồn cùng sát hồn. Có điều làm như vậy hắn cũng bị thương không nhẹ. Thương cũ chưa khỏi, thương mới lại sinh ra. Thương càng thêm thương. Có điều giải quyết được bộ xương khó chơi kia hắn cũng an lòng không ít. Đang lúc hắn cho rằng đã xử lý xong cái bộ xương khó chơi kia thì một âm thanh mang theo sự phẫn hận vang lên. Ta đã không có thể sống lại thì ngươi cũng đừng mong sống khá giả. Bảo, ầm ầm, ầm ầm, con xích linh tiên thi nổ tung. Một cái động đen không đáy hình thành. Hấp lực khủng bố gần như là trong nháy mắt hút Xuân Đức vào bên trong. Không ngờ trước khi tiêu tán một tia hồn niệm cuối cùng thì bộ khô lâu kia lại cho con xích linh tiên thi tự bảo. Tự nổ. Xuân Đức chỉ kịp thu về kiếm trận phòng hộ và cùng kết hợp với bóng ảnh thì liền bị cái hố đen kia hút vào. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào, Cách Chương.